Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, thần kỹ uy lực. Phiền toái sắp tới, Ngọc Trần trong nháy mắt, liền cảm nhận được cường liệt cảm giác hôn mê, bất quá hắn không chút kinh hoàng, công kích linh hồn hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Chợt Ngọc Trần chuyển vận hồn quyết, đem mình bị độc tố nhiễm bẩn linh hồn cùng hoàn hảo không chút tổn hại linh hồn tách ra đến. Tránh khỏi độc tố đối linh hồn tạo thành càng lớn thương tổn. Chân chính bị tổn thương linh hồn, chỉ là một điểm không quan trọng gì mà thôi. Ngọc Trần tương kế tựu kế, giả bộ như một bộ chúng thiên sinh độc linh vương bẫy dập bộ dáng. CMN thiên sinh độc linh vương. Thiên sinh độc linh vương, một là đối với thực lực mình tự tin, một là bị Ngọc Trần biến hóa chỗ lừa gạt. Quả nhiên trúng kế, Trần ca tốt lắm, ta liền biết Trần ca có hậu thủ. Mã Hồng Tuấn gặp Ngọc Trần bình yên vô sự, khí thế phóng đại, lập tức xúc động hô lên. Sử Lai Khắc tất cả mọi người là che miệng cười trộm. Cái này Mã Hồng Tuấn, phía trước một hồi còn cực kỳ lo lắng bộ dáng, hiện tại ngay tại nơi này giả thiên sinh độc linh vương cố nén lực lượng linh hồn uy áp, thể nội lực lượng nháy mắt bộc phát, không phải đối Ngọc Trần phát động công kích, mà là trực tiếp tựa như tia chớp nhanh lùi lại mà đi. Nó cao lớn thân hình rõ ràng không có chút nào trì trệ, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phương xa bạo vút đi. Thiên sinh độc linh vương không phải là không muốn giết Ngọc Trần, để hắn trở thành chính mình thuốc bổ. Thế nhưng là Ngọc Trần hiện ra thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị, quả thực có thể nói là chưa từng nghe thấy. Ai có thể nghĩ tới, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lực lượng linh hồn rõ ràng cường đại đến có thể nghiền ép nó cái này qua không biết rõ bao lâu. Cường giả. Nếu như chỉ là lời như vậy, thiên sinh độc linh vương cũng còn có một tia chiến đấu tâm tư. Cuối cùng nó thế nhưng là mảnh khu vực này vương giả. Bất quá tại cảm nhận được Ngọc Trần trong nháy mắt bộc phát ra cỗ kia sinh mệnh lực lượng âm thanh, thiên sinh độc linh vương là thật sợ vỡ mật. Diệu thủ hồi xuân kiềm chế thiên hạ vạn độc, cường đại sinh mệnh lực, bỏ qua ốc vật đặc tính. Đây chính là nó thiên sinh độc linh vương khắc tinh a. Thiên sinh độc linh vương trí tuệ cũng không thấp, gặp được không thể chống lại địch nhân, nó đương nhiên là quả quyết lựa chọn lòng bàn chân bôi dầu. Chuồn, con muốn chạy, nằm mơ. Ngọc Trần rất hứng thú nhìn xem thiên sinh độc linh vương chạy trốn. Ngữ khí từ tốn nói, chợt một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, lấy Ngọc Trần làm trung tâm đột nhiên bộc phát. Keng, một tiếng ong ong âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó một cỗ đủ để nghiền nát tinh hà đến sát ý ngang nhiên phóng lên tận trời. Một đạo màu vàng liêu quang, lấy một loại tốc độ kinh người, nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lâm Động sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Trần. Không riêng gì như vậy công kích lực lượng cường đại để hắn kinh hãi, mà là đạo kia màu vàng liêu quang tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn có không tầm thường không gian chi lực tạo nghệ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt đến một chút tung tích. Cơ hồ là trong chớp mắt, một đạo không đáng chú ý kim sắc quang mang liền đã đuổi kịp chạy trốn thiên sinh độc linh vương. Thần kỹ thần mâu, cái kia màu vàng liêu quang, bất ngờ cũng là một chuôi màu vàng thần mâu, cùng Ngọc Trần trong thức hải giống như đúc, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Bất quá nó mang theo cường đại lực công kích, lại không có chút nào kém. Cuồn cuộn lực lượng linh hồn, trực tiếp xé rách không gian, để chung quanh không gian đều chấn động không thôi, phát ra trận trận ong ong âm thanh. Thiên sinh độc linh vương trong lòng hoảng hốt, nó cảm nhận được chí mạng uy hiếp, mắt thấy lấy màu vàng thần mâu càng ngày càng tới gần. Cái kia mạnh đại linh hồn công kích, đủ để diệt sát nó linh hồn. Nó ngăn cản không nổi. Liều mạng, liều núi xanh tại, không sợ không củi đốt. Thiên sinh độc linh vương cắn răng một cái. Thân thể khổng lồ lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thành vô số màu xanh lá khối nhỏ nhục thể. Hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Dung thân cùng toàn bộ linh độc vực bên trong, che giấu chính mình khí tức. Ngọc Trần khẽ trao mày. Hắn không nghĩ tới thiên sinh độc linh vương còn có như thế một tay. Một chiêu này hẳn là thiên sinh độc linh vương áp đáy hòm thủ đoạn. Dùng đến bảo mệnh, như vậy có thể thấy được thiên sinh độc linh vương đã hết biện pháp. Bất quá cái kia thần mâu trên không trung phi nhanh, đột nhiên mất đi mục tiêu. Đúng là không cần Ngọc Trần khống chế, liền hướng về phía dưới linh độc vực đại địa oanh kích mà đi. Oanh, cát bay đá chạy, từng trận tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Trần lông mày nhíu lại, cái này thần kỹ quả nhiên bất phàm, tự động khóa chặt mục tiêu, cho dù là trốn đến dưới đất, cũng có thể trực tiếp đánh giết tới. Bất quá thần mâu càng nhiều là tinh thần công kích, chỉ là giết chết thiên sinh độc linh vương chia ra đến một bộ phận linh hồn. Tan thành mây khói, theo thần mâu công kích biến mất, chung quanh cũng khôi phục một mảnh yên tĩnh. Trần ca, thế nào? Cái kia tên vô lại đã giải quyết chưa? Trần ca ngươi không có bị thương chứ? Trần ca vừa mới chiêu kia thật đẹp trai. Ngoặc kép chấm chấm, Sử Lai Khắc lao nhau nói ra. Đối Ngọc Trần hết sức quan tâm. Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, không sao, cơ bản giải quyết. Cái kia thiên sinh độc linh vương coi như không chết. Hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Đúng rồi, cái này dưới đất có đồ vật ta muốn xuất ra đến. Lang Vương U Minh nghe vậy lập tức cung kính nói ra. Chủ nhân, ta có thể cống hiến sức lực. Lang Vương U Minh tại Ngọc Trần bên cạnh đợi khoảng thời gian này. Thực lực đã khôi phục 7-8 phần. Có nó đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Cái này tự nhiên không thể thiếu Ngọc Trần đối với hắn bồi dưỡng. Nguyên cớ hắn đối Ngọc Trần là trung thành tuyệt đối. Vừa nghe đến Ngọc Trần lời nói, Lang Vương U Minh liền lập tức phản ứng lại. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Chỉ thấy Lang Vương U Minh thân thể đúng là dần dần biến đến có chút mờ đi. Đây là U Minh trạng thái. Chủ nhân, ta đi đến liền trở về. U Minh khóe miệng treo lên một vệt đường cong. Lập tức chui vào mặt đất, thân hình qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lang Vương U Minh lúc này tâm tình 10 điểm không tệ. Rốt cục có thể là chủ nhân làm vài việc, trợ giúp chủ nhân. Ngọc Trần sắc mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía linh độc vực chỗ càng sâu phương hướng. Có người tới, Ngọc Trần cùng thiên sinh độc linh vương chiến đấu bất quá trong chốc lát. Nhưng thanh thế lại hết sức to lớn. Tại cái này linh độc vực tự nhiên là không che giấu được. Chiến đấu ba động truyền ra ngoài. Muốn đến chính mình mạnh đại linh hồn lực lượng công kích đã bị đối phương biết được. Thế nhưng là đối phương vẫn như cũ dám dạng này quang minh chính đại tới. Khẳng định là có đầy đủ thực lực cùng lòng tin. Đối thủ không thể khinh thường. Ngọc Trần chính mình ngược lại là không quan trọng. Chỉ là đi ra bên ngoài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý hắn vẫn là biết. Hắn không sợ những cái kia dị đại lục người. Thế nhưng là bên cạnh hắn Sử Lai Khắc mọi người. Nếu là bị nhầm vào lời nói, liền cực kỳ phiền toái. Sử Lai Khắc mọi người cũng là thiên tài. Bất quá cách cường giả chân chính. Còn có khoảng cách, bọn hắn có thể trưởng thành đến như thế nhanh chóng. Là bởi vì chính mình dẫn theo bọn hắn. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cũng là thời điểm để Đường Tam bọn hắn trải qua chân chính chiến đấu thử thách, mà không phải tại chính mình bảo hộ phía dưới trưởng thành. Ngọc Trần phóng thích lực lượng linh hồn, một bên chỉ dẫn lấy Lang Vương U Minh tại dưới đất hành động, vừa hướng Đường Tam đám người nói, lần chiến đấu này động tĩnh có chút lớn, hấp dẫn rất nhiều người, đợi lát nữa khả năng có hỗn chiến phát sinh, các ngươi kết thành chiến trận, hành sự cẩn thận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.